chính như năm đó bọn họ phản kháng chúng ta như vậy. Có ý nghĩa sao? Đợi cho bọn họ thay thế chúng nó. Bất quá cũng như bây giờ mà thôi. Thế giới cũng không vì thay đổi chúa tể mà trở nên tốt hơn. Tô Trường An nói ra. Có. Vô rất bình tĩnh nói. Có người thống trị sẽ có người phản kháng. Dù mỗi một thời đại chỉ tiếp thu một chút giáo huấn, cuối cùng sẽ có một ngày thế giới biến tốt. Vậy sao? Khóe miệng Tô Trường An hiện lên một nụ cười nhạt quỷ dị. Ngươi biết không, phần cuối thế giới là một nơi có khoảng cách rất gần trời. Ở đó ta đã nghe được một chuyện. Ngươi muốn biết không? Sau đó cũng không đợi vô đáp lại, một đoạn cổ ngữ liền từ trong miệng Tô Trường An phát ra. Mặt vô sau tầng sương mù lúc nghe hắn nói những lời này đột nhiên biến đổi. Lưu thời gian cho thế giới này cũng không có như tưởng tượng của ngươi nhiều vậy. Tô Trường An nói ra. Đến đây đi, thủ hởi, là thời điểm lần nữa liên thủ rồi. Trong lời nói của hắn chứa đầy ý mê hoặc, nhưng đầu độc như vậy với vô hay là nói thụ hởi trong miệng của hắn đương nhiên vô dụng. Cổ ngữ mà hắn vừa lộ ra có chút tin tức khiến cho thụ hởi do dự một hồi. Ngươi định làm thế nào? Thật lâu sau thụ hởi ngẩng đầu lên nhìn Tô Trường An hỏi. Trả lời hắn lại là một đoạn cổ ngữ thật dài. Thụ hởi nghe vậy lần nữa im lặng thật lâu, kế đó khẽ gật đầu, tốt. Bất quá thân thể đứa nhỏ này, ngươi không thể muốn. Ngươi lưu lại một tia bản nguyên thần tính cho hắn. Ta mang ngươi đi tìm một thân thể càng tốt. Yêu cầu hiển nhiên để cho Trúc Âm sững sờ. Bất quá hắn cũng không có ý định miệt mài theo đuổi nguyên do. Hắn chỉ cân nhắc một phen sau đó khẽ gật đầu đáp lại. Tốt. Kiêu 5 chuyện được phát tại trang web. truyệnaudiomoi.com Chương 86 Phá tứ cảnh bầu trời tối tăm u ám, không có trời xanh, chẳng có mây trắng, không có mặt trời, chẳng có mặt trăng, thậm chí một nửa ngôi sao cũng không có. Tô Trường An có chút nghi hoặc, đầu của hắn giống như bị đổ trì vậy, nặng rất nặng. Hắn giãy giụa cố gắng đứng lên, nhưng cơ thể lại phản ứng rất chậm. Hắn lung lay, sau khi đứng lên ngã xuống nhiều lần mới chính thức đứng dậy được. Lúc này, hắn mới phát hiện, không chỉ có bầu trời mà đến mặt đất cũng như thế. Hoặc là nói cả khoảng trời đất này đều giống nhau, tối tăm mờ mịt chẳng có thứ gì cả. Hắn đột nhiên bắt đầu nhớ lại, hắn đang ở thiên đạo các. Hắn ở nơi này lĩnh ngộ đạo tâm, chống lại ý chí của chân thần. Nghĩ đến đây, đầu hắn giống như chợt vỡ ra, đau đớn. Hắn không thể không gập người, hai tay ôm đầu. Muốn phần nào xoa dịu cơn đau bất chợt này. Trên thực tế, hiệu quả cũng không tốt hơn là bao. Hắn vẫn bị một cảm giác thống khổ tê tâm liệt phế bao quanh. A, miệng hắn vô thức phát ra một hồi gầm rú. Âm thanh này vang vọng trong trời đất đen tối, nhưng cũng không hề có tiếng đáp trả. Tình huống như vậy kéo dài chừng nửa khắc mới thoáng giảm bớt đi một chút. Hắn một lần nữa đứng dậy, thở hổn hển, trên trán đã dịn đầy mồ hôi. Hắn lại nhớ thêm một số chuyện nữa. Hắn cùng với một người tự xưng là Trúc Âm ác thần trong cơ thể đọ sức một trận. Đương nhiên, trong trường hợp này dùng từ đọ sức có vẻ không phù hợp lắm. Chuyện này giống như là đơn phương nghiền ép thì đúng hơn. Hắn đã đánh giá quá thấp sức mạnh chân thần. Dù cho đã lĩnh ngộ được thất tinh đạo ý, dung hợp đạo của chính mình, thế nhưng so với ý chí của chân thần thì thực lực của hai người căn bản không cùng một đẳng cấp. Đến bây giờ, hắn mới nhớ hết tất cả. Trúc Âm hóa thành một đạo lưu quang đánh úp về phía hắn. Lúc ấy hắn hầu như không đủ sức để chống cự. Chỉ trong tích tắc thôi, hắn hoàn toàn không khống chế được thân thể của mình nữa. Ý thức cũng lâm vào trạng thái ngủ say. Nghĩ đến đây, Tô Trường An vỗ mạnh vào gáy mình một cái. Nói đến thì giống như hắn bại bởi chân thần. Theo lý thuyết mà nói thì ý thức của hắn hẳn cũng phải bị cắn nuốt. Thân thể này coi như hoàn toàn thuộc về chân thần rồi. Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống? Mặc dù có chút chật vật, nhưng thân thể này thật sự vẫn thuộc về hắn. Hắn không khỏi nghi hoặc, Trúc Âm kia vốn đã thèm thuồng cái thân thể này từ lâu, chỉ cần có một chút cơ hội thôi sẽ gấp gáp xuất hiện, muốn cướp đoạt mọi thứ của hắn. Mà lần này dĩ nhiên sẽ làm được, khi ý thức của Tô Trường An hoàn toàn bị ý chí của gã trấn áp rồi. Tô Trường An thực sự nghĩ mãi cũng không ra cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. tại sao gã lại vứt bỏ hết vậy? Nhưng vấn đề này dù có suy đoán lung tung như vậy cũng không thể tìm được đáp án. Tô Trường An hít sâu một hơi, bình phục lại hơi thở có chút hỗn loạn của mình. Sau đó, hắn mới khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra tình hình bên trong cơ thể. Đó cũng không phải chuyện gì quá khó khăn. Tuy rằng hắn đã mất hết tu vi nhưng dù sao cũng đã từng là cao thủ thiên thính cảnh đấy. Chuyện này theo lý phải dễ dàng như ngựa quen đường cũ, hạ bút thành văn. Nhưng lúc này đây hắn phải mất chút công phu. Bởi vì đối kháng với ý chí chân thần, đầu của hắn cho đến hiện tại vẫn còn chưa tỉnh táo. Vì vậy trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể rất nhanh tụ tập lại khí tinh thần như quá khứ được. Do đó, hắn đành phải dùng hết một nửa khắc đồng hồ. Đợi hắn nhìn rõ tình hình bên trong đan điền của mình rồi thì bỗng nhớn mày, vô cùng ngạc nhiên. Ba khối tinh linh truyền thừa vẫn còn, nhược mộc vẫn tản ra từng luồng ánh sáng màu xanh không ngừng bồi dưỡng cho tâm thần khô khéo của hắn. Cái kia gọi là đế giang quái điểu, bởi vì không có linh lực duy trì nên mới rơi vào trạng thái ngủ say trong chốc lát. Những thứ này cũng không khác với dự đoán của Tô Trường An là bao. Điều thực sự khiến Tô Trường An kinh ngạc chính là giọt chân thần chi huyết vốn treo trong đan điền của hắn lại không thấy đâu. Thay vào đó là một vật dài giống như con rắn nhỏ màu đỏ tươi không ngừng ngọ nguậy. Tô Trường An giật mình, cũng không quan tâm đến con rắn màu đỏ kia nữa, vội vàng thả thần thức dò xét khắp thân mình, tìm kiếm hướng đi của giọt máu chân thần kia. Hắn nhớ rõ Ngô Đồng từng nói, biện pháp duy nhất để loại bỏ máu chân thần chính là giết chết hắn ta. Vậy nên, lúc hắn phát hiện không thấy máu chân thần đâu, phản ứng đầu tiên chính là nghĩ, trong lúc bản thân hắn đang mơ màng thì nó đã chạy trốn đến nơi khác trong cơ thể rồi. Thế nên hắn muốn tìm thấy gã, tuy rằng làm vậy cũng chưa chắc được ích gì, nhưng đó là bản năng của con người. Luôn thích đặt những vật nguy hiểm với mình vào trong tầm mắt. Thế nhưng, làm cho hắn thất vọng chính là, hắn dò xét hết khắp kinh mạch trong cơ thể mấy lượt nhưng vẫn không phát hiện được dấu vết của máu chân thần. Tô Trường An đành phải quay về đan điền của mình, kiểm tra con rắn màu đỏ kia. Nếu như máu chân thần không trốn ở nơi khác vậy thì con rắn nhỏ màu đỏ kia rất có khả năng là do máu chân thần biến ra đấy. Nội tâm Tô Trường An âm thầm đoán như thế. Vậy nên vừa để xác định nguyên nhân thay đổi, cũng như để biết rõ con rắn màu đỏ kia là vật gì, Tô Trường An lại thả thần thức ra điều tra con rắn nhỏ kia. Bởi vì không xác định được thứ này đến tột cùng là cái gì, thế nên trong quá trình dò xét, Tô Trường An làm cẩn thận từng ti từng tí, trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi rồi. Chỉ là lúc thần thức của hắn chạm vào con rắn kia, lông mày của hắn vốn nhíu chặt lúc này lại trở nên kinh ngạc, kế đó là hớn hở, cuối cùng lại cảm thấy vui mừng không thôi. Đây là thần tính. Đáy lòng Tô Trường An thầm nhủ một câu, nhưng nghe giọng điệu thì hắn cũng không hề chắc chắn. Dù sao thứ này hắn cũng mới chỉ nghe Bắc Thông Huyền nói qua thôi. Hắn cần phải cắn nuốt máu chân thần, sau đó vật này mới xuất hiện được. Cũng là thứ cần thiết để hắn tu luyện tiên đạo. Chỉ là hắn chưa bao giờ được nhìn thấy thần tính. Và lại trong ký ức của hắn cũng chưa từng đánh bại được chân thần. Vậy nên đối với thứ bỗng nhiên xuất hiện này, không khỏi có chút chần chừ. Tuy nhiên rất nhanh, hắn cũng không xoắn suýt vấn đề này nữa. Phải hay không thử một lần liền biết. Tô Trường An nghĩ như vậy liền thi triển pháp môn luyện hóa thần tính mà Bắc Huyền Thông đã dạy cho hắn. Thần tính của chân thần hiển nhiên mạnh mẽ vô cùng. Hiện tại Tô Trường An đã mất hết tu vi. Tuy rằng thần tính không hề có ý định phản kháng nhưng muốn luyện hóa nó, thì đối với Tô Trường An mà nói tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Sau mấy lần thử dùng pháp môn kia, hắn cũng chạm đến được một ít bí quyết. Có câu, vạn sự khởi đầu nan. Ban đầu chỉ cần tìm được bí quyết này chuyện sau đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quá trình này tuy rằng chậm chạp, nhưng sau đó cũng đâu vào đấy. Thần tính của chân thần dưới sự dẫn dắt của Tô Trường An, từng bước bị hắn luyện hóa. Theo quá trình luyện hóa, một ít thông tin bắt đầu dũng mãnh xông vào đại não của Tô Trường An. Đó là những điều rất khó hiểu, giống như là quy tắc, bao hàm chí lý của một phương trời đất. Chúng quá mức thâm ảo, Thế nên sau khi Tô Trường An đón nhận luồng thông tin này, lại cảm giác như mình đang đọc thiên thư. Với cảnh giới hiện tại của hắn, căn bản không thể giải thích được, chỉ có thể ghi nhớ lại mà thôi. Mà toàn bộ uy nghiêm, ý chí, thậm chí còn có một tia quy tắc lực lượng của thần TTNH đã rót vào Tô Trường An rồi. Thân thể hắn chấn động mạnh một cái, phía chân trời đen tối bỗng hiện ra 7 ngôi sao. Những quy tắc lực lượng kia tản ra khỏi thân thể Tô Trường An, hóa thành mấy đạo khí tức mờ nhạt, dũng mãnh kết nối với 7 ngôi sao kia. Đó là thần tính của chân thần đang trợ giúp Tô Trường An tự cường hóa bản thân tiến một bước nữa. Qua một khoảng thời gian khá lâu, cụ thể là bao lâu thì Tô Trường An cũng không biết, bởi vì hắn luôn đắm chìm trong việc tu luyện luyện hóa thần huyết. Thế nhưng, đến lúc này, rốt cuộc hắn cũng luyện hóa hoàn toàn một tia thần tính rồi. Tô Trường An rất vui vẻ, mặc dù không biết bản thân đã đánh bại chân thần như thế nào, nhưng thứ đã bị hắn luyện hóa này thật sự là thần tính đấy. Nội tâm hắn khẽ động, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã trầm xuống lần nữa. Bắt đầu luyện hóa 3 khối tinh linh mà Ngô Đồng, Sở Tích Phong và Mạc Thính Vũ để lại cho mình. Cứ như thế, hắn dựa theo lần đầu tiên tu luyện của mình, lần này là ngựa quen đường cũ, tiếp tục trùng tu. So với luyện hóa thần tính thì thời gian luyện hóa 3 khối tinh linh này cũng không quá 1-2 ngày đâu. Lúc hắn đã luyện hóa thành công 3 khối tinh linh truyền thừa kia, thì một ít linh lực đã bắt đầu chảy xuôi trong cơ thể. Cảm nhận được mấy luồng khí tức kia, nội tâm Tô Trường An rốt cuộc cũng thoải mái hơn mấy phần. Mà đế giang quái điểu được linh lực bồi dưỡng cũng phát ra một tiếng kêu lớn, rốt cuộc đã tỉnh lại rồi. Làm xong hết thảy, Tô Trường An cảm thấy mỹ mãn, đứng dậy. Nhưng lúc này, năm vật mà hắn cứ nghĩ là có thể điều khiển lại không nghe lời mà bắt đầu tụ hội lại với nhau. Thân thể Tô Trường An chấn động, trong lòng kinh hãi, muốn hết sức ngăn cản dị biến này. Nhưng kỳ quái ở chỗ là, hắn đã mất đi khả năng khống chế cơ thể mình rồi. Năm vật này tự động tụ họp lại với nhau, nhưng cũng không hợp lại toàn bộ, chỉ là mỗi vật đứng vững ở một nơi. Kế đó, chân hỏa tinh linh của Ngô Đồng, đao ý tinh linh của Sở Tích Phong, cùng với đế giang tinh phách của Ma Thanh Linh lưu lại tản ra lưu quang mãnh liệt. Sau đó từ trên thân thể bọn chúng từng sợi tơi phóng ra, liên tiếp kết nối cơ thể nhau. Còn tinh linh truyền thừa được gọi là lực lượng tinh quân của Mạc Thính Vũ đan xen một chỗ với thần tính chân thần như con rắn kia. Con rắn nhỏ do thần tính hóa thành lại như quấn lấy tinh quân tinh linh truyền thừa của Mạc Thính Vũ, bắt đầu như du long bay quanh. Vật truyền thừa ba tộc bắt đầu xoay tròn, thần tính cùng tinh quân truyền thừa đứng bên trong truyền thừa tam tộc, giống như vì sao bao quanh mặt trăng vậy. Đợi cho mọi chuyện đã sẵn sàng, một đường ánh sáng chói mắt từ cơ thể bọn chúng sáng lên, giống như bách điểu cùng hót. Tô Trường An chỉ cảm thấy ánh mắt của mình trì trệ, một cỗ hạo nhiên lực lượng từ năm vật kia tụ tập lại thành từng đoàn ánh sáng dập dờn xuất ra. Sau đó, hầu như không để hắn có đủ thời gian để kịp phản ứng. Những lực lượng kia đã bắt đầu tự mình chạy khắp kinh mạch trong cơ thể Tô Trường An. Tô Trường An suy nghĩ lại một lượt, chợt chấn động. Theo luồng sức mạnh kia bắt đầu di chuyển, một viên tinh linh tích chứa lực lượng vô cùng cường hãn bắt đầu ngưng tụ lại trong đan điền của hắn, đưa tu vi của hắn tấn giai tụ linh cảnh. Sau đó viên thứ hai, viên thứ ba, đảo mắt một cái đã đến viên thứ 9, mà tu vi của Tô Trường An đã được kéo lên cửu tinh cảnh rồi. Nhưng những viên tinh linh vẫn không ngừng ngưng kết, không hề có dấu dừng lại. Viên thứ 10, viên thứ 11, viên thứ 80, viên thứ 81. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn, đan điền vốn trống không của hắn đã ngưng tụ được 81 viên tinh linh, phồn tinh lập lòe, một lần nữa tấn giai phồn thần cảnh. Bọn chúng quay đầu chạy khắp đan điền của Tô Trường An, linh lực mênh mông gần như bao bọc trọn đan điền. Mà những tinh linh vụn vặt lẻ tẻ trong đan điền dưới sự áp bức của lực lượng nào đó bắt đầu tụ tập lại một chỗ. Đây là gì? Đúc tinh hồn. Tô Trường An sững sờ, rất nhanh đã xác nhận được nguyên nhân tại sao lại bỗng nhiên xuất ra vô số lực lượng như thế. Hắn hít sâu một hơi, cũng không kịp cảm thán, vội vàng triệu tập tâm thần, hiệp trợ cho cỗ lực lượng này hoàn thành công việc. Nên nhớ rằng, Lúc trước Tô Trường An đúc thành tinh hồn là bởi vì tinh linh của hắn ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại, vậy nên không thể không liều lĩnh đi tìm Thanh Loan nhờ giúp đỡ. Mà giờ khắc này, hắn tụ tập lại sức mạnh chân thần, lực lượng tinh quân cùng với truyền thừa tam tộc tu luyện ra những khối tinh linh này, so với những tinh linh trong quá khứ còn mạnh hơn không chỉ 10 lần. Cứ như thế 81 khối tinh linh dựa vào sức lực của chính mình tụ hợp lại một chỗ, đúc thành tinh hồn, mà Tô Trường An hắn cũng không tốn bao nhiêu sức lực. Giờ phút này, những lực lượng này như tên đã lên dây, không thuộc sự khống chế của hắn nữa. Hắn chỉ có thể phối hợp thôi. Ngay sau đó, sự thật liền được chứng minh, lo lắng của hắn là hoàn toàn dư thừa. Bởi vì lực lượng tràn ngập trong đan điền mạnh mẽ vượt xa tưởng tượng của hắn. Lúc này chẳng qua mới chỉ một khắc thôi, 81 viên tinh linh cứ như thế chen chúc lẫn nhau, mắt thấy tinh hồn sẽ sớm được đúc thành, tu vi của hắn một lần nữa nhảy vọt, tiến lên thái nhất rồi. Nhưng cả quá trình thuận buồm xuôi gió đến bước cuối cùng rồi bỗng nhiên dừng lại. 81 viên tinh linh đã hòa làm một thể, nhưng rồi không biết tại sao lại không đúc thành tinh hồn. Tô Trường An cảm thấy khó hiểu. Biết rõ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Mà chính vào lúc này, đáy lòng hắn chợt sinh ra một ý nghĩ nào đó. Trong đầu xuất hiện ý niệm, viên chân hỏa tinh linh truyền thừa của Ngô Đồng đột nhiên từ quang thể nhảy ra, xông vào hợp thể của 81 viên tinh linh kia. Một tiếng nổ vang truyền đến, một đạo bình chướng vô hình bị nghiền nát. Tu vi của Tô Trường An một lần nữa tăng lên thái nhất cảnh. Mà thân thể hắn lúc này đã có chút thay đổi, mái tóc rối tung toán loạn bởi vì mấy trận đấu lúc trước nay biến thành một màu đỏ thẫm từ gốc cho đến ngọn, che giấu màu đen vốn có, ở trong đêm tối giống như ngọn lửa lúc ẩn lúc hiện, sáng rực bức người. Ở mi tâm của hắn cũng xuất hiện một ký hiệu màu đỏ, từ xa nhìn lại giống như có một ngọn lửa không ngừng thiêu đốt, mà nhìn kỹ hơn một chút có thể phát hiện ra. Ký hiệu kia có chút giống với Phượng Hoàng. Anh! Một tiếng kêu cao vút từ ký hiệu màu đỏ kia vang lên. Tô Trường An khoanh chân ngồi xuống. Lập tức, một hư ảnh Phượng Hoàng to lớn hiện ra. Phượng Hoàng kia trợn mắt dữ dằn, giống như hận không thể thôn phệ hết trời đất. Khí thế quanh thân hắn lại đột nhiên nhảy lên một tình trạng rợn người. Hơn nữa cứ như vậy tăng lên, cũng không vì đến thái nhất cảnh mà dừng lại. Từ trong đan điền của hắn, những cỗ lực lượng kia bắt đầu du tẩu khắp các kinh mạch trong cơ thể, tu vi của hắn không ngừng lớn mạnh, bắt đầu thẳng tiến lên địa linh. Kiêu năm truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, cửu nạn đao tu sĩ trên thế gian này, lấy thái nhất đúc tinh hồn, lấy đại linh đúc địa hồn, lấy thiên thính đúc thiên hồn, lấy hồn thủ tu bảy phách, từ vấn đạo thành đại đạo. Cứ thế thành tinh vẫn, đối với đại đa số tu sĩ mà nói, ở điểm này bọn họ hoàn toàn không có gì ngoại lệ. Nhưng hiển nhiên, Tô Trường An lại có chỗ khác với bọn họ. Hắn ẩn chứa một lực lượng tinh hồn đã vượt xa nhận thức của mọi người. Nó có một cái tên không giống với người thường yêu hồn. Đương nhiên, mọi chuyện cũng chưa dừng lại ở cái tên, hoặc nói là tất cả chỉ mới bắt đầu. Lực lượng trong cơ thể hắn tiếp tục trào lên. Khí thế quanh thân hắn không ngừng được đẩy mạnh. Theo thời gian trôi qua, một đạo hồn lần nữa hiện lên trong cơ thể hắn, mà những lực lượng kia cũng dũng mãnh rót vào đạo hồn kia. Nội tâm Tô Trường An khẽ động, biết rõ thời gian đúc thành hồn lần thứ hai đã đến. Có kinh nghiệm từ lần trước đó, Tô Trường An gần như không nghĩ ngợi, liền triệu hồi đế giang tinh phách, bay vào đạo hồn kia. Thêm mấy khắc đồng hồ trôi qua, chỉ nghe thấy trong cơ thể hắn lại vang lên một tiếng nổ lớn, hồn thứ hai của hắn, man hồn đã đúc thành rồi. Khi đó, trên cánh tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một đường hoa văn huyết sắc, mang diện mạo của đế giang tinh phách. Kế đó, một hư ảnh đế giang cực lớn bỗng nhiên lơ lửng sau lưng hắn, sánh vai với Phượng Hoàng, thanh thế cường đại, liên tục đúc thành hai đạo hồn phách, lúc này lực lượng xuất ra cũng đã tiêu hao hết rồi. Tô Trường An hít sâu một hơi, đôi mắt khép chặt đột nhiên mở ra. Trên gương mặt hắn tràn đầy sự vui mừng, hai hư ảnh hung thú khổng lồ phía sau cũng theo đó mà tản đi. Hắn nắm tay cảm nhận được sức mạnh của mình, Hắn rất rõ ràng, một giây man hồn được đúc thành kia, nhục thể của hắn cũng rắn chắc theo. Hiện tại, dù cho hắn không dùng bất cứ linh lực nào nhưng dựa vào sức mạnh của khối cơ thể này cũng có thể đánh bại được mấy tên tu sĩ cùng cấp. Còn nếu như xuất hết bản lĩnh thì e là một ít vấn đạo cảnh bình thường cũng không làm khó được hắn. So với tu vi thiên thính cảnh lúc trước, bây giờ tu vi của hắn đã rơi xuống một cảnh, nhưng thực thế chiến lực chỉ tăng lên chứ không hề sụt giảm. Tu hành tiên đạo quả nhiên không giống như bình thường. Tô Trường An âm thầm gật đầu, cảm thấy đến lúc nên rời khỏi thiên đạo các rồi. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện, lông mày hắn đột nhiên lại nhíu chặt. Muốn tiến vào thiên đạo các này thì cần có người ở bên ngoài triệu hồi thiên đạo các, mà muốn ra thì cũng cần vị không quen biết kia ra tay. Từ sau khi hắn thức tỉnh liền vội vàng gọi người kia, thế nhưng cũng không nhận được bất cứ hồi âm nào. Tô Trường An không cam lòng nhìn vào hư không quát, vô, ngươi đang ở đâu? Mau ra đây, đưa ta ra ngoài. Nhưng lúc này cũng giống như lúc trước, không hề có tiếng trả lời. Trong không gian trống rỗng chỉ có tiếng gọi của hắn vang vọng. Hắn không phải là không có ý tự mình tìm cách rời đi, nhưng ở chỗ này chung quanh đều là hư không, tựa như bất cứ nơi nào cũng giống nhau, không hy vọng tìm được lối ra. Tô Trường An dần dần cảm thấy bực bội và bất an. Chẳng lẽ hắn vĩnh viễn bị giam cầm ở chỗ này? Đáy lòng hắn tự hỏi một câu, mà ngay lúc hắn đang bất an như thế, đột nhiên Tô Trường An phát hiện, dưới chân mình có một vật gì đó đang lóe sáng. Hắn theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy một thanh trường đao nằm trên mặt đất, tản ra ánh sáng màu trắng không hề chói mắt. Đó là cửu nạn. Chỉ liếc mắt một cái Tô Trường An liền nhận ra nó. Lúc trước, hắn đã dùng chính thanh đao này cắm vào ngực mình, gọi Trúc Âm ra. Kế đó tuy rằng tỉnh táo lại, nhưng cơ thể lại xảy ra một loạt dị biến. Hắn căn bản không còn bận tâm đến chuyện này. Bây giờ thanh tỉnh mới phát hiện cửu nạn đao vẫn còn nằm trên mặt đất, chẳng biết tại sao còn chiếu sáng rực rỡ. Hắn có chút nghi hoặc, nhưng đây là đao Mạc Thính Vũ tặng hắn. Hắn gần như chẳng có chút nghi kỵ, liền đưa tay nắm chặt lấy thanh đao, muốn quan sát điểm khác thường. Nhưng trong tích tắc hắn nắm chặt lấy chuôi đao, thân thể hắn đột nhiên chấn động, trong đại não vang lên một giọng nói già nua. Cửu nạn, trải qua cửu nạn mà thành cửu nạn. Nạn thứ nhất, U Vân Lĩnh gặp thiên chiếu, nạn lên đao xuất. Nạn thứ hai, Lam Linh Trấn gặp thần thị, sở ra đao khách thành tinh vẫn. Nạn thứ ba, Thiên Lam Viện gặp bách quỷ, anh linh của Ngọc Hành về tinh hải. Nạn thứ tư, phá quân chiến tham lang, thanh loan đổi mạng. Nạn thứ năm, thành Tây Giang bệnh tật nguy kịch, thương hải tay thần khỏi bệnh. Nạn thứ sáu, Lai Vân Thái Thú mưu cầu trường sinh, đế giang tinh phách nhập mệnh. Nạn thứ bảy, Trấn Tây Thần Hậu khuất phục thần huyết, nhược mộc của Nam Đẩu mệnh hồi hồn. Nạn thứ tám, trường đao xuyên ngực gọi chân thần, thần huyết hiện ra sợi dây tính mạng. Nạn thứ chín, chân thần nhập thể. Giọng nói kia bỗng nhiên vang lên, nhắc lại những kiếp nạn mà Tô Trường An đã từng trải qua. Chỉ cái khó khăn cuối cùng lại dường như bị quấy nhiễu, khiến cho Tô Trường An không thể nghe rõ. Cửu nạn tận, cửu nạn về. Giọng nói già nua kia trước sau đều không thay đổi, nhưng lại có phần uy nghiêm chấn nhiếp lòng người. Chỉ là lời ấy còn chưa dứt, trên thân trường đao Tô Trường An đang nắm chặt đột nhiên xuất ra hào quang chói mắt. Cả không gian lờ mờ được ánh đao này chiếu rọi, sáng như ban ngày. Khi đó, một luồng thông tin dũng mãnh rót vào đầu Tô Trường An. Vốn hắn còn đang sững sờ, nhưng sau khi kịp tiêu hóa tin tức kia, sắc mặt hắn vội vàng biến đổi. Tin tức này đúng là một bộ đao pháp cửu nạn đao pháp. Thân thể hắn lúc này đột nhiên chuyển động sau khi xem hết toàn bộ đao pháp kia. Đây cũng không phải là chủ ý của hắn, mà là cây đao kia dường như cảm nhận được điều gì đó, đang khống chế thân thể hắn. Tô Trường An theo bản năng muốn phản kháng, nhưng rất nhanh hiểu ra. Cửu nạn đao đang dạy cửu nạn đao pháp cho hắn. Chỉ thấy thân thể hắn ở trong không gian tối đen chạy qua chạy lại, trường đao trong tay như mảnh hồ xuống núi, thuồng luồng rời biển, đại khai đại hợp. Từng đạo đao ý kinh khủng từ thân đao tràn lan. Tô Trường An càng múa càng kinh ngạc, đao pháp này nhìn như bình thường, nhưng mỗi chiêu thức đều ẩn chứa một sự ảo diệu khó nói nên lời. Nếu như không phải đao này điều khiển hắn thì với ngộ tính của Tô Trường An sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn khó mà hiểu hết toàn bộ. Đợi múa hết 8 chiêu thức, toàn bộ không gian đã hiện đầy đao ý chẳng chịt. Mà khi đó, trong ánh mắt Tô Trường An chợt lóe lên một tia sáng, miệng hắn thét lớn một tiếng, quanh thân dường như có một lực lượng vô tận nào đó lượn lờ. Thân thể đột nhiên nhảy lên, một đao chém vào hư không vô tận. Đao ý chẳng chịt trong không gian giống như có linh tính vậy, theo đao quang của hắn cùng chém về một phía không gian. Không gian trước người hắn giống như không thể dung nạp được sức mạnh hung hãn này, phát ra một tiếng nổ mạnh, kế đó một âm thanh như tiếng thủy tinh đổ vỡ vang lên, xuất hiện một khe hở. Tô Trường An biến sắc, hắn mơ hồ ý thức được đây chính là cửa ra ngoài không gian này, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này. Đối với suy đoán này hắn còn có chút nghi ngờ. Chỉ là nghĩ lại, vô đã mất tích. Nếu như cứ một mực chờ đợi, chẳng biết vô kia có trở về hay không nữa. Nhưng cánh cửa này là do cửu nạn đao pháp mở ra, cũng không phải là tự hắn có thể mở được. Nghĩ đến đây, hắn cũng không do dự nữa, cất trường đao vào bao, sau đó sải chân bước ra ngoài. Kiêu năm chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 88, ảo cảnh Tây Lương, quan Vĩnh Ninh, phủ đệ của thần tướng. Một gian phòng trang hoàng bình thường, một nam tử ngọ ngoại từ trên giường muốn đứng người lên, nhưng y dường như có chút suy yếu, điều đó khiến sắc mặt trắng nõn của y càng phát tái nhợt, đôi môi màu đỏ tươi cũng lộ ra không bình thường. Việc như vậy là chuyện rất đơn giản với người bình thường, rơi vào trên người y lại có vẻ khó khăn. Y không thể không duỗi hai tay vịn chặt đầu giường, vừa mới chống thân thể dậy còn chưa kịp mang vào đôi giày ống đặt ở gầm giường thì y đã hết khí lực, lại ngã ngồi trên giường. Tiếng va chạm của thân thể và giường vang lên kinh động người ngồi ngủ bên cạnh bàn. Nàng ngẩng đầu lên, là một vị nữ tử khoảng 20 tuổi, ăn mặc cách phu nhân, rất là xinh đẹp. Ngươi muốn là gì? Đại phu nói rồi. Thân thể của ngươi còn cần tu dưỡng một thời gian ngắn. Nàng thấy thế đuổi bước lên phía trước, mang đệm chăn bị nam tử vén lên đắp lại lần nữa. Lúc này là tháng chạp, man hoang Tây Lương vốn là nơi rét lạnh. Bản thân nam tử lại bị trọng thương, nếu như lại mắc phong hàn, hiển nhiên là họa vô đơn chí. Nhưng dường như nam tử không nghe thấy ngôn ngữ chứa ý ân cần của nữ tử.